Bức thư của người đàn bà không quen. Chương 21, góc truyện audio.com. Sự xung khắc trong hôn nhân, xung khắc nhau là tính tình, khí chất trái hẳn nhau, không thể hòa thuận với nhau được, cũng không thể sống chung với nhau được. Khi nào sự trái ngược nhau đó không có cách cứu vãn được thì mới thực sự là xung khắc. Nếu không thì người ta dùng một tiếng khác. Có những trường hợp mà hồi mới cưới, hai vợ chồng khó sống chứ không phải là không thể sống quen với nhau được. Như vậy đôi khi là tại không yêu nhau. Một người đàn ông và một người đàn bà cưới nhau vì nghĩa hay vì lợi chứ không phải vì tình. Cả hai đều có thói quen sống một mình, làm chủ hành động của mình. Bây giờ đột nhiên phải để ý tới những thị dục, ý muốn của người kia thì lấy làm khó chịu. Nếu họ yêu nhau thì sẽ dễ hy sinh cho nhau và sẽ tập được những thói quen mới. Nếu họ không yêu nhau thì buổi đầu, sự chống đối sẽ mạnh hơn. Nhưng nếu đời sống chung gây sự thèm khát, hoặc nếu sự minh triết có tác động làm dịu sự bất hòa, thì rồi sẽ êm, không sao. Nhưng sau vài tháng, có khi vài năm, thời gian không thay đổi được gì cả, sự trái nhau về tính tình không giảm được vì đãm thâm căn cố đế, thì lúc đó sự xung khắc hóa ra hoàn toàn. Có thể có nhiều nguyên nhân lắm, trước hết là thị hiếu trái ngược nhau. Hai vợ chồng phải có một số tối thiểu điểm tương đồng thì mới chịu đựng nổi cuộc đời sống chung. Xét trường hợp Roxen, hồi là thiếu nữ 18 tuổi bà cưới tử tước Casimir Duvan. Anh chàng đó cũng dễ thương, thực tình muốn làm cho vợ sung sướng, mà Roxen khi nhận lời cầu hôn cũng có những thiện ý đáng quý nhất. Nhưng bà là một người đàn bà có học thức, bà rất thích nhạc và đọc sách, mà Casimir thì mới mở cuốn sách ra là đã thiêu thiêu ngủ. Ông ta phục vợ lắm, dán chiều ý vợ, bà khuyên ông đọc Pascal, được ông sẽ dán đọc thử. Hỡi ơi, cuốn sách từ tay ông rớt xuống và vợ ông đâm ra khinh ông. Lại thêm bà đã đọc nhiều tiểu thuyết, bà tưởng rằng đời sống phải giống tiểu thuyết, bà ước ao chờ đợi một cuộc tình duyên đam mê, diễn bằng những lời cao cả. Anh chàng tội nghiệp Casimir không biết thứ ngôn ngữ đam mê, cho rằng trong hôn nhân, đàn ông có quyền đòi hỏi ái tình. Ông chồng chỉ việc ôm chầm lấy bà vợ thế là xong. Xung khắc như vậy thì có khó gì mà chẳng đoán được rằng mặc dầu cả hai bên đều có thiện chí đấy, cuộc hôn nhân đó hễ đụng phải mỏm đá ngầm nào là đắm liền. Và mỏm đá đó sẽ là một chàng thanh niên lãng mạn. Trong vài trường hợp sự xung khắc không thuộc về trí tuệ hoặc tình cảm. Nó do những thói sống khác nhau, người chồng đã sống trong một gia đình mà cha mẹ cần kiệm thận trọng. Người vợ quen sống với một bà mẹ phóng đãng, không biết lo xa. Vợ không biết công việc nội tướng, ngán cái việc giữ sổ. Cho cái chuyện, quỹ gia đình, là vô nghĩa, thế là xung đột nhau hoài, rồi hóa ra bực mình. Chàng bắt vợ phải ghi tất cả các món chi thu, rồi cộng lại, không được sai. Vợ cho như vậy là chuyên chế, tỳ tiểu, hà tiện. Nếu không người nào chịu sửa tính thì cái lộn nhau hoài mà có thể gây ra xung khắc. Nếu tiết điệu sinh hoạt của hai bên khác nhau quá thì cũng vậy. Thử tưởng tượng một người chồng hoạt động, hàng hải cần gặp nhiều biến cố, đi du lịch đùa cợt, du hí, và cột ông ta vào một người vợ bạc nhược, không có khí lực chậm chạp, lúc nào cũng mệt nhọc chỉ thích nghỉ ngơi. Ông chồng luôn luôn đúng giờ, đúng từng phút, bà vợ luôn luôn trễ, không quan tâm gì tới giờ phút. Hai bên khác nhau như vậy thì làm sao tránh sự xung đột cho được. Góc truyện audio.com. Có lẽ nếu cả hai biết khoan dung cho nhau thì cũng tránh được đấy, nhưng như vậy cả hai đều đau khổ. Nếu một người không giảm, một người không tăng để cùng đạt một mức chung, nếu ái tình thể chất không gắn chặt cặp vợ chồng mà tiết điệu khác nhau đó, thì sẽ hóa ra xung khắc. Nếu vợ chồng mặc dầu gần có những tập quán như nhau, những thị hiếu như nhau, nhưng lại giữ những ý kiến hoàn toàn trái nhau về chính trị hoặc tín ngưỡng, thì nỗi nguy cũng lớn lắm. Có những thời người tê cho những cái đó là không quan trọng, nhưng những thời đó hiếm lắm và ngắn ngủi. Thời đại chúng ta buộc rằng ai cũng phải có quyết ý, đành rằng một bà vợ mộ đạo có thể khoan dung với một ông chồng không mấy tin Chúa. Hoặc một ông chồng theo xã hội chủ nghĩa có thể khoan dung với một bà vợ có bảo thủ. Nhưng sự khoan dung đó có thể bền được không? Do tin tưởng mà có những hành động bị người kia trách móc. Đã vào một đảng chính trị thì thế nào cũng có cả đám bọn đồng chí. Bạn của chồng có thể thành kẻ thù của vợ. Một lần nữa, hễ hai bên rất yêu mến nhau thì có thì giờ để sửa đổi được. Nếu thiếu tình âu yếm có tính cách hòa giải đó thì đừng nên mạo hiểm là hơn. Nên cưới một người đàn ông, hoặc một người đàn bà, mà tư tưởng về các vấn đề cốt yếu, không hoàn toàn như ta, nhưng phải gần giống ta. Nếu không thì coi chừng sự xung khắc đấy. Cách chương.